Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, Viêm tổ. Quả lão, ngươi một chút đều không lo lắng nàng sẽ khởi dị tâm sao? Ngụy Thành Thái tại Thẩm Thanh Nguyệt đi qua lúc sau hỏi. Quả lão thực tự tin nói ra, chỉ cần không cho nàng biết rõ chúng ta mục đích thực sự, nàng liền sẽ không khởi dị tâm, nhưng nàng sớm muộn gì đều sẽ biết. Ngụy Thành Thái nhắc nhở nói, chờ nàng biết đến thời điểm, cũng liền không có đường lui, trừ phi nàng muốn chết. Quả lão hé mắt, chiết xạ ra vẻ độc ác. Ngụy Thành Thái gật gật đầu, không nói gì nữa. Ngô Tiện từ Thẩm Thanh Nguyệt ra trở lại nhà mình lúc sau không bao lâu liền cùng Đồng Chiến Tuyết cùng đi quân đội, thuận tiện mang lên Nhị Thất cùng Ngô Cùng. Bốn người mở ra hai chiếc xe, Nhị Thất mở ra Đồng Chiến Tuyết xe mang theo Ngô Cùng. Ngô Tiện lái xe của mình mang theo Đồng Chiến Tuyết. Hai chiếc xe ở tiến vào Thiên Dấu Sơn lúc sau mỗi người đi một ngả. Nhị Thất trước mang Ngô Cùng đi Long Tổ căn cứ. Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết muốn trước đi gặp Lão Cục Trưởng. Lão Cục Trưởng đã ở văn phòng chờ lấy bọn hắn. Hai người sau khi đi vào, vẫn là Đồng Chiến Tuyết pha trà. Lão Cục Trưởng cười khen Ngô Tiện, nhiệm vụ lần thứ nhất hoàn thành không tệ, không có người nào thương vong, thật xinh đẹp. Ngô Tiện khiêm tốn nhất tiếu, vận khí tốt đi, điểm này nhưng thật ra cùng ngươi ra ra không giống. Ngươi ra ra tự thân có thực lực, kia chính là với ai đều không khiêm tốn. Lão Cục Trưởng cười trêu chọc câu lão bằng hữu. Ngô Tiện cũng cười âm thanh, sau đó thực trực tiếp mà hỏi, Lão Cục Trưởng, ta cùng đồng giáo quan nói kia kiện sự, ngài là cân nhắc thế nào? Lão Cục Trưởng nghe Ngô Tiện hỏi chính sự, cũng liền thu liễm khởi ý cười, nói nghiêm túc nói, Ngô Tiện, không nói gạt ngươi, ngươi đề nghị kia, ta cũng từng suy xét qua, thậm chí thử qua đi thu nạp thức tỉnh người. Nhưng chúng ta trước kia bắt được thức tỉnh người một cái so một cái xương cứng, thà chết cũng không chịu khuất phục, cuối cùng cũng đều chỉ có thể giết. Cái ý nghĩ này cũng bị bóp chết ở nôi bên trong. Nghe vậy Ngô Tiện cầm gật đầu, hắn liền nói giống Lão Cục Trưởng như vậy cơ trí người, sao có thể không thể tưởng được chính mình cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Nguyên lai là trước kia thử qua, nhưng cũng không thuận lợi, chỉ có thể thà giết lầm 1000, cũng không bỏ qua một cái. Bất quá ngươi lần này đề nghị ta lại thận trọng suy nghĩ một chút. Nếu là từ sơ thức tỉnh người trên người xuống tay, từ bọn họ ngay từ đầu thức tỉnh liền nạp nhập Sơn Hà Trấn, bồi dưỡng bọn họ trung thành độ, ta cảm thấy vẫn là có thể được. Lão Cục Trưởng dừng một chút lại đi theo nói nói. Ngô Tiện hơi hơi câu môi, nói như vậy ngài là đồng ý. Lão Cục Trưởng gật đầu, nhưng ta có một cái yêu cầu. Ngài nói, Ngô Tiện nói nói, Lão Cục Trưởng nói ra, ta sẽ tại Sơn Hà Trấn bên trong đơn độc thành lập một cái tổ, cùng loại với Long Tổ, cầm thức tỉnh người đơn độc quản lý, từ ngươi tới đảm nhiệm tổ trưởng, như thế nào? Ta... Ngô Tiện chỉ chính mình, là, ngươi, không có người so ngươi thích hợp hơn. Lão Cục Trưởng gật đầu. Ngô Tiện suy nghĩ một chút, cũng thực sảng khoái, được, tổng không thể nhường tu hành giả đi lãnh đạo thức tỉnh người, kia tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn, từ hắn cái này giả thức tỉnh người đi quản lẽ ra thức tỉnh người, mâu thuẫn liền không có mãnh liệt như vậy. Lão Cục Trưởng mừng rỡ không thôi. Vậy ngươi cho ngươi về sau muốn quản lý tổ lấy cái tên đi. Chiến Tuyết Long Tổ kêu Long Tổ, ngươi tổ cũng phải có một cái giống dạng tên đi. Cái này còn thật sự hào hào suy nghĩ nghĩ, gọi là gì mới có vẻ cao lớn thượng đâu. Nhân gia Đồng Chiến Tuyết thống lĩnh Long Tổ, hắn cũng đến lấy một cái cùng chi tương ứng tên, kêu Phượng Tổ khẳng định không thích hợp. Quá nương, cái kia gọi là gì đâu? Cái này nhưng cầm Ngô Tiện khó ở. vắt hết óc suy nghĩ hảo một lúc mới nhớ tới một người có thể cùng Long tự xứng đôi chữ. Viêm, Ngô Tiện hỏi, Viêm tổ thế nào? Con cháu Viêm Hoàng Viêm. Lão cục trưởng hỏi, Ngô Tiện gật đầu, không sai, Long chi truyền nhân, con cháu Viêm Hoàng, một tái Long tổ, một tái Viêm tổ, cộng đồng bảo vệ xung quanh Sơn Hà trấn, trấn thủ Sơn Hà, được, tốt, tốt. Lão cục trưởng lão mắt bên trong chiết xạ ra rạng rỡ tinh quang. Tên hay, tên hay. Đồng Chiến Tuyết cũng cảm thấy phi thường hào, có ý nghĩa, có chiều sâu, lại thuộc lầu lầu, tên cứ định như vậy xuống dưới. Lão cục trưởng lập tức liền nhường Đồng Chiến Tuyết định ra một phần thành lập Viêm tổ Thanh Minh. Sau đó tại Sơn Hà trấn bên trong thông chi đi xuống. Ngay trong ngày khởi tại Sơn Hà trấn bên trong thành lập Viêm tổ. Từ Ngô Tiệc gánh nhậm đội trưởng, trước mắt đã có hai cái tổ viên, phân biệt là Nhị Thất cùng Ngô Cùng. Hơn nữa xác định một cái phương châm, đối với sơ thức tỉnh người áp dụng thu nạp chính sách. Các phát hiện sơ thức tỉnh người đều muốn đăng báo, từ Ngô Tiện quyết định muốn hay không vẫy tay tiến Viêm tổ. Ngô Tiện quân hàm cũng nước tăng quyền cao, trực tiếp từ thiếu úy vượt cấp trao quân hàm, cùng Đồng Chiến Tuyết giống nhau. Hiện tại là thượng giáo quân hàm, hưởng thụ thượng giáo đãi ngộ. Ngô Tiện giật mình không thôi, Sơn Hà trấn nội bộ một cái tiểu tổ tổ trưởng lại có thể thụ thượng giáo quân hàm, thật là nghiêu bức. Đồng Chiến Tuyết phòng trừng là quân bộ trẻ tuổi nhất nữ thượng giáo, mà hắn cũng đem thành là quân bộ trẻ tuổi nhất nam thượng giáo. Suy nghĩ muốn trả thật đái cảm, Ngô Tiện len lén nhạc dưới, trở về cùng Nhị Thất lúc nói, Nhị Thất đều kinh hãi, ngây ra như phỗng, thăng liền 4 cấp, lại thăng chính là thiếu tướng. Ta tích má ơi, thiếu tướng là cái gì? Ngô Cùng còn tại trạng thái bên ngoài đâu, chính là một cái rất rất lớn, quan rất lớn. Nhị Thất khoa tay múa chân một cái, Ngô Cùng hiểu bạch, thực thế Ngô Tiện cao hứng, giống như hắn mình làm quan dường như. Huynh đệ, Viêm tổ còn thiếu phó đội trưởng không? Nhị Thất tỏ vẻ chính mình cũng suy nghĩ thăng thăng quân hàm. Ngô Tiện liếc hắn một cái, điểm điểm hắn cùng Ngô Cùng. Hiện tại Viêm tổ hơn nữa Ngô Cùng mới 3 người. Một cái đội trưởng, một người đội phó, thích hợp sao? Nhị Thất, này thật là một hiện thực tàn khốc. Vậy chúng ta việc cấp bách là mở rộng Viêm tổ, tuyển nhận càng nhiều thức tỉnh người a. Nhị Thất nói, cái này cấp không được, thà thiếu không ẩu, dù sao chúng ta hiện tại ít người, trước đi theo Long tổ hỗn kinh nghiệm đi. Ngô Tiện cũng không nóng nảy cái này sự tình. Nhị Thất gật gật đầu, được, ngươi là đội trưởng nghe ngươi, cái kia Ngô Cùng ngươi tính toán làm sao an bài, trước ở lại chỗ này. Đồng giáo quan sẽ an bài người giáo hắn một vài thứ. Hắn liền chữ to đều không biết mấy cái, trên cơ bản không có tác dụng gì. Ngô Tiện nói, Ngô Cùng ủy khuất ba ba, ngươi là ghét bỏ ta sao? Đúng vậy, ta ghét bỏ ngươi, cho nên ngươi phải hảo hảo đi theo người khác học tập. Bằng không không cần ngươi, Ngô Tiện uy hiếp nói. Ngô Cùng bị giật mình, lập tức nhấc tay bảo đảm, ta thề, ta nhất định sẽ học thật giỏi, khẳng định về sau không cho các ngươi kéo chân sau. Ngô Tiện thực vừa lòng thái độ của hắn, lại dặn dò nói, không chỉ có phải học tập thật giỏi tri thức, còn muốn chăm chỉ tu hành, không cần giống Nhị Thất như vậy lười, nhiều tu hành, nhiều tích góp chút công đức điểm. Nhị Thất, ngươi nói Ngô Cùng liền nói Ngô Cùng, nhắc lên ta làm gì? Ta gần nhất đã thực chăm chỉ a, công đức điểm đều tích góp quá vạn hảo phạt. Được, ta sẽ nỗ lực tu hành. Ngô Cùng cùng ngoan bảo bảo dường như gật đầu. Ngô Tiện vì thế liền cầm Ngô Cùng ném ở Long tổ căn cứ. Đồng Chiến Tuyết sẽ an bài người giáo hắn một ít tri thức cùng những kỹ năng khác.